Chương 1870, Cổ Hoang Tộc Chủ. Số chữ 1965, thời gian đổi mới 2019, 12, 25, 20, 37, 56. Tây Hoang Gò Cát, nơi này vốn là Vất Ly giới trung, một mảnh hoang vu chi địa, nhưng là ở vài năm trước, yêu ma giới không nhiều đại bộ lạc một trong, Cổ Hoang bộ lạc tộc chủ mạo hiểm ăn mòn nơi đây, cuối cùng thiếu chút nữa thì đem nơi đây từ Vất Ly giới bên trên miễn cưỡng đào xuống tới. Nếu là thật có thể thành công, khi nơi đây là có thể trở thành yêu ma giới, biển thủ Vất Ly giới, một khối có lực nhất lô cốt đầu cầu. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng Cổ Hoang tộc chủ bị một cái tiểu tu sĩ hư rồi đại sự, cuối cùng bại lộ trước người, không thể không buông tha. Có thể mặc dù như vậy, khi cơ sở cũng hẳn đánh xuống, này Tây Hoang Gò Cát, đánh lên yêu ma giới đóng dấu, mà khi năm một trận tộc chủ đại chiến, đánh nơi này không gian chấn động, bây giờ, làm cưỡng ép xây dựng đường hầm không gian chỗ, nơi này, nhưng là lại không quá thích hợp. Lúc này, cũng chỉ thấy vậy trên đất trống, yêu vụ tràn ngập, mảng lớn yêu ma, thông qua đường hầm không gian, ở chỗ này đặt chân, sau đó, chính là ở mỗi người bộ tộc trưởng lão cùng đại tướng dưới sự dẫn dắt, giống như từng nhóm châu chấu một dạng tối om om, bay đi rồi Vất Ly giới các nơi, làm yêu ma giới xâm phạm đại bản doanh một trong, nơi đây, cũng vẫn là có vị kia Cổ Hoang tộc chủ, ở chỗ này trấn thủ, cũng chỉ thấy vậy địa mảng lớn yêu ma vây quanh bên dưới, một tòa tối om om điện to, tọa lạc nơi đây. Trong đó ngồi ngay thẳng một vị thân thể trăm trượng, cả người miếng vảy bao trùm cự đại yêu ma, trên đầu hai cái sừng dài, nhìn qua muốn đâm rách không trung một dạng, trên người vảy bên ngoài, còn che lấp một tầng thật dày chiến giáp, nhìn qua, liền rõ ràng đến một cổ mang hoang khí. Tại lần trước Vất Ly giới đại chiến đi qua, yêu ma giới xâm phạm động tác, lại cũng không có bất kỳ che giấu, Cổ Hoang tộc chủ lần này, cũng là trực tiếp lấy bản thể, hạ xuống nơi đây, làm yêu ma giới trung, ít có chân thân cấp bậc chiến lực, từ tiến vào nơi đây sau đó. Cổ Hoang tộc chủ chính là căn bản không động, chỉ là giống như một đạo đinh gắt gao đóng vào này Tây Hoang Gò Cát. Này đơn giản một tay, nhưng là giống như đóng vào Vất Ly giới bảy tấc trên. Từ lần trước đại chiến đi qua, Vất Ly giới nguyên khí tổn thương nặng nề, bây giờ toàn bộ Vất Ly giới trung có thể có nắm chặt đối phó Cổ Hoang tộc chủ cũng chỉ có vị lão tổ kia một người mà thôi. Có thể vị lão tổ kia lại phải với yêu ma hoàng giằng co, căn bản không thoát thân nổi, nếu là có sơ hở, khả năng sẽ bị yêu ma hoàng thừa lúc. Dưới tình huống này, Cổ Hoang tộc chủ lại vừa là trấn giữ với này yêu ma khắp nơi Tây Hoang Gò Cát, đơn giản là giống như không người nào có thể rung chuyển. Này cả tràng đại chiến bên trong, hắn thậm chí cũng không cần muốn đi làm cái gì, chỉ cần đơn giản trấn thủ ở chỗ này, thả vô số yêu ma xâm phạm, là có thể để cho vốn là suy yếu Vất Ly giới, từ từ mất huyết mã mất. Đến cuối cùng trong trận chiến ấy, Vất Ly giới nhất định là liền liều chết đánh một trận lực lượng, cũng không có. Đến khi đó, mới là Cổ Hoang tộc chủ chân chính phát lực lúc đi hỗ trợ yêu ma hoàng, ở cái này vị trí, chặn đánh vị lão tổ kia. Phen này bố trí, không nói là thiên y vô phùng, cũng có thể nói là nhược điểm cực ít, lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Từ vừa mới bắt đầu, yêu ma giới chính là không có cho Vất Ly giới bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Chỉ cần đem kế hoạch này, làm từng bước đẩy tới đi xuống, Vất Ly giới từ trên xuống dưới, không có người nào, không có một chút đồ vật, có thể chạy ra khỏi Vất Ly giới trung. Cổ Hoang tộc chủ ở yêu ma giới trung, chính là uy danh hiển hách. Ở nơi này đông đảo lui tới yêu ma bên trong, kia ngàn trượng thân thể liền lộ ra tựa như là một tòa khí thế sừng sững như núi lớn, cực kỳ dễ thấy. Đông đảo yêu ma nhưng là không có một dám ngẩng đầu đi xem, ở tại bên người cũng chỉ có một thân thể nhỏ thấp một ít, nhưng nhìn qua với vị này Cổ Hoang tộc chủ rất giống nhau yêu ma, mới từ không trung hạ xuống, vừa rơi xuống đất chính là không kịp chờ đợi với này Cổ Hoang tộc chủ nói: "Cha, này trong vòng ngàn dặm ta đã là thăm dò xong rồi, không có phát hiện bất kỳ những bộ tộc khác yêu ma, các loại đại chiến vừa kết thúc, nơi này chính là ta Cổ Hoang bộ tộc địa phương." Cổ Hoang tộc chủ mở ra con mắt, trong đó nhưng là một đôi tinh tế thụ đồng, giống như xà như vậy lộ ra một cổ nguy hiểm cảm giác âm lãnh thấy, nghe đến đó hỏi: "Nhân loại tu sĩ đây?" Vậy dĩ nhiên càng là không có. Trẻ tuổi kia yêu ma cười gằn một tiếng nói: "Bọn nhỏ bây giờ muốn ăn nhân, cũng phải chạy đi trăm ngàn dặm ngoại trong hoang sơn giả lâm, mới có thể bắt đến mấy cái, người ở đây loại, đã sớm tuyệt tích. Còn ai dám tới?" Cổ Hoang tộc chủ nhưng là híp một cái con mắt nói: "Không nên khinh thường, nhân loại giảo hoạt rất, muốn là không phải lần trước có nhân loại tu sĩ tới đây, vài năm trước, tộc ta đến lượt hạ xuống nơi đây." Là, nói tới chỗ này, trẻ tuổi kia yêu ma, nhưng cũng nhất thời không dám nói nhiều thêm rồi. Từ lần trước sau khi thất bại, nhắc lên chuyện này, đã biết cha, liền mang theo một cổ tức giận, hiển nhiên đối với chính mình đúng là bị một cái kim đan, cho bại lộ ra, đến nay đều là canh cánh trong lòng. Ngay cả làm ruột thịt huyết mạch trẻ tuổi yêu ma cũng không dám ở nơi này một chút chạm đến Cổ Hoang tộc chủ nghịch lân. Yêu ma bên trong rất ít sẽ chú trọng cái gọi là thân tình, huyết mạch chỉ là vì truyền thừa mà thôi, chính là trẻ tuổi yêu ma, ở nơi này trong chuyện, cũng là không dám khinh thường. Đúng rồi cha, ta ở trước mặt, lại phát hiện một người thành trì lớn, chờ thêm mấy ngày công phá sau đó, nhất định có thể bắt ít nhất mười mấy kim đan, đến thời điểm cũng đưa tới cho cha hưởng dụng. Trẻ tuổi yêu ma chợt nhớ tới chuyện này, liền vội vàng nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chờ ta tộc hoàn toàn công hạ giới này, đem nhân loại tu sĩ quyển dưỡng đứng lên, đến thời điểm muốn bao nhiêu huyết thực, đều có phân. Cổ hoang tộc chủ từ tốn nói, ừ, chỉ là nói đến chỗ này, cổ hoang tộc chủ thần sắc, nhưng lại âm trầm mấy phần, chỉ là cho đến bây giờ, vẫn còn không tìm được năm đó cái kia hư rồi chuyện của ta nhân loại, nhưng cũng có vài phần đáng tiếc, nếu để cho hắn chết ở trong chiến loạn, thật là liền tiện nghi hắn. Đối với năm đó hư rồi chính mình nhiều năm bố trí nhân loại tu sĩ, những năm gần đây, cổ hoang tộc chủ, một mực không có thể quên ký, đối với lần này cực kỳ không cam lòng, lần này xâm phạm, đã sớm hạ mệnh lệnh, đặc biệt lưu ý cái kia năm đó phá hư chính mình kế hoạch nhân loại, nhưng đến bây giờ mới thôi, nhưng là còn không có tin tức, này lại ít nhiều có chút đáng tiếc, để cho cổ hoang tộc chủ, một mực có chút canh cánh trong lòng, đúng ta đây cứ tiếp tục đốc thúc, đi vi nhập cha tìm người kia, trẻ tuổi yêu ma liền vội vàng nói, cũng không nên bởi vì hư rồi đại cuộc, hết thảy đều phải lấy công hạ phất ly giới làm đầu, đến thời điểm chỉ cần nhân loại kia còn sống, liền sớm muộn có bị phát hiện một ngày, ở nơi này cổ hoang tộc chủ cha con, đang ở trò chuyện với nhau những khi này, một bên trẻ tuổi yêu ma, nhưng là chợt nhìn thấy chân trời có đồ chợt lóe, nhất thời nhìn, đó là vật gì, cùng lúc đó, khi cổ hoang tộc chủ, cũng là có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại,